Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 501 kết anh. 5. Giang Nguyệt Bạch đại não chỗ trống một cái chớp mắt lúc sau. Nàng trước tiên chôn ở đáy lòng chuông cảnh báo đột nhiên chấn vang, làm nàng bừng tỉnh lại đây, ở kết anh phía trước. Nàng mỗi một ngày nàng đều sẽ ở trong lòng mặc niệm, hết thảy làm nàng sinh ra sợ hãi cùng phẫn nộ, đều là tâm ma. Ngày qua ngày, cái này ý niệm đã thật sâu dấu vết ở nàng linh hồn chỗ sâu trong. Đương nàng sinh ra này hai loại cảm xúc thời điểm, chính là tâm ma đột kích thời điểm. Giang Nguyệt Bạch vội vàng định thần, củng cố ngũ hành đại trận, đem nàng che kín vết rách đan điền một lần nữa bảo vệ. Kích phát Vân Chi Thảo huyết mạch chữa trị đan điền, nàng lại xem chính mình nguyên anh. Vẫn là kia phó gọi người nhìn ra đầu tê dại khủng bố bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch biết. Hết thảy đều là tâm ma ảo ảnh, không phải thật sự, chỉ là nàng giờ phút này hoàn toàn không cảm giác được chính mình chân thật nguyên anh ở nơi. Nào, mỗi người tâm ma đều bất đồng, tao ngộ tình hình cũng bất đồng, nàng tâm ma tới quá xảo diệu. Ở nàng sắp phá anh nháy mắt liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà đột kích. Thiếu chút nữa đã bị đã lừa gạt, nếu là không có kịp thời tỉnh lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy thực kỳ quặc. Rõ ràng nàng đã làm tốt 9 thành 9 chuẩn bị, tâm ma liền tính ra, nàng cũng có thể một cái tát phiến phi. Như thế nào đột nhiên lâm vào cái loại này sợ hãi bất lực bên trong? Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh lại. Ba đạo thần niệm cùng nhau phục bàn tâm ma đột kích phía trước sở hữu chi tiết. Trong đầu hiện lên một đạo hỏa hoa, tiếng đàn. Tề Tư Hành, tên này nhảy ra tới nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch đã đem toàn bộ cục diện hoàn toàn nhìn thấu, là Tề Tư Hành nhìn thấu nàng muốn kết anh, đưa tới Phục Long Tông nhiễu nàng kết anh. Nhân cơ hội chảo ngao quyền, Bích Du Cung xuất hiện định cũng là vì hắn. Hoặc là hắn chính là chịu Bích Du Cung sai xử, mê hoặc Phục Long Tông, lại làm Bích Du Cung mượn này thi ân với nàng, cũng thuận tiện mượn dùng ngao quyển tiêu diệt Phục Long Tông tinh nhuệ. Nói thật, vừa rồi Phù Ngọc kia một hộ, nàng trong lòng xác thật thập phần chấn động. Trên đời này không có gì ân tình so được với ân cứu mạng. Giang Nguyệt Bạch tâm như nổi trống. Mặc kệ như thế nào, trước mắt thế cục đối nàng tạm thời là có lợi. Bích Du Cung muốn dùng dụ dỗ phương pháp khiến nàng quy thuận, lúc này nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo toàn nàng, này đó là nàng cơ hội phá tâm ma, kết nguyên anh. Tiếp tục, Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, trực diện chính mình kia khủng bố nguyên anh. Nàng biết, đây là ở làm nàng lựa chọn, nàng đến tột cùng muốn trở thành cái gì, phải đi cái dạng gì, nói, làm người thành vu, vẫn là lấy thân hóa rồng, cũng hoặc trở thành thiên vu. Giang Nguyệt Bạch không biết, vấn đề này nàng từng ở vô số ngày đêm cẩn thận nghĩ tới. Đáp án có rất nhiều, nhưng đều không thể chân chính thuyết phục chính mình. Nàng từng ở trúc cơ trước, chịu thái thượng trưởng lão điểm hóa, minh tâm thấy mình, nàng nếu không đoạn siêu việt hôm qua chi mình, đuổi theo ngày mai chi mình, đến tiên lộ đỉnh, mà hiện tại, nàng đối mặt chính là minh tâm kiến tính, muốn trực diện chính mình nhất chân thật bản tính. Giang Nguyệt Bạch bế khí hai mắt bình phục tạp niệm, lại trợn mắt khi, kiên nghị ánh sáng từ đáy mắt tràn ra. Nàng trong lòng đã có quyết ý, làm người, nàng sinh mà làm người, này toàn bộ thượng giới có hơn phân nửa biên giới ở nhân tộc trong khống chế. Nhân tộc là này phương thiên địa trung mạnh nhất cũng lớn nhất quần thể, sở hữu quy tắc cùng tiêu chuẩn đều do người định, sở hữu làm người sở bất dung giả đều là dị đoan. Sẽ giống đã từng thiên vu, hiện giờ long tộc giống nhau, ở nhân tộc địa giới khó có thể sinh tồn, liền sinh tồn đều như thế gian nan. Lại nói gì tu hành? Cho nên, nàng không hề nghi ngờ muốn bảo vệ cho nhân tộc cuối cùng căn nguyên, chạy lấy người chi đạo. Tu người phương pháp, răng rác, trước mắt ảo giác chia năm xẻ bầy, dữ tợn khủng bố Nguyên Anh phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ở răng Nguyệt Bạch kiên định tín niệm bên trong, đột nhiên tạc nứt, mây tan xương tạnh, răng Nguyệt Bạch cuối cùng tìm được chính mình chân thật Nguyên Anh. Giờ phút này đang theo thần đan thần anh cùng nhau, giống mới sinh trẻ con giãn ra gân cốt, chậm rãi trợn mắt, sao trăm dặm ở ngoài. Chiến đấu kịch liệt chính hàm, Bích Du cung chúng đệ tử ở hai vị hóa thần chân tôn dẫn dắt hạ. Kiều Dũng thiện chiến, cùng bọn họ cùng đi long cũng căn bản không cần bọn họ quá nhiều khống chế. Liền toàn lực ứng phó, dục giải ngao quyển chi vây, ở Bích Du cung hiệp trợ hạ. Trong ngoài giáp công, Phục Long Tông bày ra khốn long đại trận bị công phá. Quần long thoát vây, Đông Tiểu Quất đánh dưới tòa Hắc Long ngăn trở. Ngao Quyển một ngụm cắn đứt Hắc Long cổ, Thần Long bái vĩ, Đông Tiểu bị ở giữa mặt, hộc máu bay ngược, ngao. Ngao Quyển gầm lên giận dữ, Long đàn sôi nổi lao ra tàn phá đại trận, Thiên Du đuổi sát sau đó. Ngao Quyển xoay người ngăn cản, Bích Du cung Khâu Vân, Huyền Trinh đặc tới tương trợ. Một nam một nữ hai cái hóa thần tu sĩ từ ngoài trận tới rồi. Chia làm Ngao Quyển tả hữu, bên cạnh các mang một cái lửa cháy hừng hực hỏa long. Như hổ rình mồi đối với Phục Long Tông Thiên Du chân tôn. Cùng với ấn ngực chạy về Đông Tiểu chân tôn, Ngao Quyển nhíu mày. Trong mắt xẹt qua nghi hoặc, Khâu Vân chân tôn cùng Huyền Trinh chân tôn bên cạnh hỏa long thấp minh một trận. Nói cho Ngao Quyển bọn họ xác thật là tới giúp nó, Thiên Du mặt trầm như nước. Quay đầu nhìn về phía Đông Tiều, Đông Tiều trong lòng hoảng sợ. Không có khả năng, Tề Tư Hành cùng ta lập hạ huyết thề, hắn còn ăn ta cho hắn. Đông Tiều lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn đây là chúng Bích Du cung kế. Tề Tư Hành ngày đó nói được ba hoa trích chòe, nói có sách mách có chứng. Lại là thề thề lại là thành thật với nhau. Trên thực tế đều là vì lúc này, đều do hắn quá vội vàng. Lại ở vô thường tinh quân cấp dưới áp lực, thất sách, hai bên không khí dương cung bạt kiếm, liền sắp tới đem bùng nổ đại chiến khi, hải chi nhai phương hướng bỗng nhiên truyền đến nổ vang chấn vang. Mênh mông lôi nguyên lực làm hóa thần tu sĩ cũng cả người đau ma. Như lâm đại địch, mọi người dừng lại, hoảng sợ mà nhìn về phía phương xa, chỉ thấy cuồn cuộn lôi vân từ trên trời vọt tới. Ở thanh long giới bị phong bế vòm trời thượng hình thành dị thường khổng lồ lốc xoáy. Chạy dài ngàn dặm, liền chiến đấu kịch liệt chỗ cũng ở lốc xoáy bao trùm dưới, vô cùng mạnh mẽ lôi quang ở lốc xoáy bên. Trong lóng lánh, nước chảy chút ra không thôi. Một tầng tầng hướng ra phía ngoài lan tràn, lại hóa thành ranh giới rõ ràng hai bên, tối sầm. Một bạch, như hai đuôi long ngư, vòng quanh lốc xoáy trung tâm từ từ bơi lội, kích khởi hắc bạch điện quang như mưa rơi xuống nước. Một cái hắc bạch thái cực ở vòng trời ở ngoài chậm rãi thành hình, quần long kêu rên. Điểm điểm rông tố rừng ở tàn phá đại trận thượng. Đại trận tức khắc như tờ giấy ngộ hỏa, bị đốt thành cho tẫn, kim đan tu sĩ chỉ là đụng tới trong đó một tia. Lập tức liền linh khí hỗn loạn, hộc máu rơi xuống, Nguyên Anh tu sĩ hộ thể cương khí cũng không hề tác dụng. Trong khoảnh khắc đã bị lôi quang ăn mòn hầu như không còn, Thiên Du chân tôn giơ tay. Hắc bạch lôi mang nhập thể, hắn đồng tử sậu xúc. Thái cực âm dương lôi, đại đạo chi lôi, ở đây bốn cái hóa thần tất cả đều bị chấn kinh tột đỉnh. Này lôi ẩn chứa cực kỳ thuần túy thiên địa âm dương chi lực. Hóa thần dưới tu sĩ đối mặt này lôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là đối với muốn hóa thần tu sĩ, Đây là đại đạo tạng, là tẩy đi một thân tạp chất, đem trong cơ thể lực lượng hóa thành thiên địa âm dương chi lực tuyệt đối trợ lực. Ở đây bốn người chỉ nghe nói qua này Lôi Thanh Long giới này đại giới chủ, cũng chính là Bích Du Cung hiện giờ đại thừa tiên quân Nguyên Anh nhập hóa thần khi, từng lịch quá một đạo thái cực âm dương lôi, thiên phẩm anh thai hóa âm dương song nguyên thần. Từ đây lúc sau con đường không bị ngăn trở, thực lực viễn siêu cùng giai, một đường thẳng vào đại thừa kỳ, giờ này khắc này. Ở đây bốn người đã không có tái chiến chi tâm, tất cả đều thần sắc ngưng trọng mà nhìn sắp đánh rớt thái cực âm dương lôi, đồng tiểu tâm niệm thay. Đổi thật nhanh, Giang Nguyệt Bạch mới kết anh, đối mặt này lôi sống sót khả năng không đủ nửa thành. Bạch Bạch lãng phí thiên đạo tặng, liền tính nàng thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Nàng cùng Phục Long Tông thù hận, nhất định muốn trở thành Phục Long Tông đại địch. Vô luận như thế nào cũng đến đem nàng chém giết với nôi bên trong. Đồng tiểu tính tình nóng nảy, trước hết nhịn không được, giá khởi độn quang liền chiều Giang Nguyệt Bạch độ kiếp nơi phóng đi. Nơi đây giao cho Thiên Du Sư huynh. Ngao Quyển lòng nóng như lửa đốt, lại không có đuổi theo đi. Nó nhìn vòng trời ở ngoài thái cực lốc xoáy, nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch đối nó dặn dò, này đạo lôi ở vòm trời ở ngoài hình thành, định có thể bổ ra Thanh Long giới giam cầm. Nó cần thiết chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp rời đi. Tiểu tiên chi, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Ngao Quyển phấn khởi phản kháng, nhằm phía vòm trời làm chuẩn bị. Bích Du Cung hai cái hóa thần cũng phản ứng lại đây, muốn đuổi theo đánh đông tiểu, lại bị Thiên Du cường thế ngăn lại. Thiên Du ánh mắt lãnh lệ, phất tay, từ trong tay áo vứt ra 10 điều kim quang đại tác xiềng xích. 10 điều giữ tợn cự long trống rỗng xuất hiện ở xiềng xích cuối. Bạo ngược ánh mắt lạnh lùng mà đối với Bích Du Cung hai cái hóa thần tu sĩ, hai cái hóa thần nghĩ đến Phù Ngọc còn ở bên kia, thoáng an tâm, tiếp đón bên người Hỏa Long, hợp lực đối phó Thiên Du. Đại chiến tái khởi, kiếp lôi hung mãnh, hóa thần đấu pháp dư uy mạnh mẽ, Phục Long Tông tu sĩ đã là tan tác, vô lực tái chiến, sôi nổi chật vật chạy trốn. Mặt biển thượng tức khắc đại loạn, một cái khăn đen che mặt thanh y nữ tu từ hỗn chiến bên trong chạy ra, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch độ kiếp phương hướng, nghĩa vô phản cố tiến lên. Cuồng phong thổi bay khăn che mặt, lộ ra Kinh Sở Quân vội vàng khuôn mặt. Giờ phút này phát sinh ở chỗ này hết thảy đều là Tề Tư Hành âm mưu. Hắn tính toán không chỉ như vậy, thân phận của hắn cũng không giống tầm thường. Nàng cần thiết đem này hết thảy nói cho Giang Nguyệt Bạch. Hiện tại, lập tức, hai chương liền phát. Ta đã tận lực không tạp điểm, xem ta chân thành mặt. Năm, một muốn ra cửa, đến tồn cảo, cho nên, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.